Kỹ thuật trạch hệ thống, chương 105, hơn 10 môn, góc truyện audio.com, editor Thiên Vân Beta, Vương Gia. Trợ giáo Lâm là người thành thật, nếu tính lấy phát hiện của Vệ Thư Tuân viết thành luận văn, đương nhiên phải nói rõ với Vệ Thư Tuân. Vì thế trợ giáo Lâm trực tiếp đi tìm Vệ Thư Tuân, nói rõ có thể ghi tên của y vào bài luận văn luôn. Năm 2 đã có thể tham dự phát biểu luận văn, đối với các sinh viên có chí hướng mà nói là chuyện cầu còn không được, đây là thành tựu hoàn toàn có thể viết trên sơ yếu lý lịch. Nhưng Vệ Thư Tuân hoàn toàn không có hứng thú, y chỉ muốn học hai ngành ở đại học A thôi, đưa ra một ý tưởng nghiên cứu mới để trao đổi là đủ rồi, về phần thật sự nghiên cứu ra cái gì, Vệ Thư Tuân không có hứng nhúng tay, cũng không có ra mặt dày thêm tên mình vào như vậy. Trợ giáo Lâm gật gật đầu trở về làm thủ tục cho Vệ Thư Tuân. Môn chuyên ngành của Vệ Thư Tuân học kỳ này là nguyên lý điều khiển tự động, cơ sở hệ thống biện thức kỹ thuật điện tử mô phỏng, vật lý chất bán dẫn, số môn rất ít, lấy thực nghiệm là chính, quan trọng nhất là, mấy môn đáng ghét như chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao vân vân mây mây cuối cùng đã không còn. Đã không còn, hơn nữa cũng đã được tin chính xác từ trợ giáo Lâm, y có thể học công trình cơ học của trường luôn, chuyện nào cũng suôn sẻ, hơn nữa mới khai giảng nên các môn đều thoải mái thú vị, cũng không còn là mấy tiết lý thuyết khô khan ngồi trong phòng nữa, mà là thực hành trên máy tính, hoặc làm thí nghiệm ở phòng lab khoa điện công. Thực nghiệm khoa điện công điện tử đối với đám con trai cũng không khó, lại có thể thoải mái sảng khoái mà nói chuyện phiếm, trước mắt mà nói, ngày nào Vệ Thư Tuân cũng rất vui vẻ. Thư Tuân, đến văn phòng tìm thầy. Tan học sáng hôm nay, đột nhiên nhận được điện thoại của giáo sư Triệu, Vệ Thư Tuân ngẩn người có chút không yên đi về phía văn phòng của giáo sư Triệu. Chuyện xin học hai ngành y chưa nói với giáo sư Triệu, thật sự không cách nào mở miệng, y sợ nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt giáo sư Triệu. Hơn nữa giáo sư Triệu ra sức mà dạy dỗ y lại chạy đi học công trình cơ học, Vệ Thư Tuân càng sợ giáo sư Triệu bởi vậy không thèm quan tâm y nữa. Cho nên nhiều ít cũng ôm suy nghĩ lừa mình dối người, giáo sư Triệu bận rộn vậy, hẳn không có thời gian chú ý chuyện bé xíu như học hai ngành đâu. Ha, giáo sư Triệu thầy tìm em, muốn làm như không có việc gì cũng không có cách. Trên bàn của giáo sư Triệu đặt một lá đơn học hai ngành, cho dù cách một khoảng cách Vệ Thư Tuân cũng có thể nhận ra đó là đơn xin học hai ngành của y. Thư Tuân, sao em tự nhiên muốn học công trình cơ học? Giáo sư Triệu hỏi, thầy cứ nghĩ em sẽ chọn quang học. Em, Vệ Thư Tuân đứng ngoài cửa cúi đầu, như một học sinh đang đợi răn dạy. Mục tiêu tương lai của em, là nghiên cứu công trình hàng không vũ trụ, em xin lỗi, giáo sư Triệu, làm thầy thất vọng rồi. Trong cả trường, người Vệ Thư Tuân để ý nhất tôn kính nhất là giáo sư Triệu, nếu có thể, Vệ Thư Tuân tuyệt đối không muốn làm thầy thất vọng. Nhưng công trình cơ học là bước đầu tiên trong kế hoạch tương lai của y không biết mình có thể học được không, có lẽ sẽ bỏ dở nửa chừng, cũng có lẽ cố gắng đến cuối cùng, cũng chỉ có thể làm một nhân viên công trình bình thường, vẫn không thể cứu được người nào cả, nhưng y muốn ít nhất cố gắng một lần. Giáo sư Triệu nghiêm túc hỏi, Thư Tuân, đây là quyết định của chính em, con đường mà tương lai em muốn đi hả? Dạ, góc truyện audio.com, Vệ Thư Tuân đứng thẳng người, gật mạnh đầu, em muốn nghiên cứu công trình hàng không vũ trụ. Ban đầu chọn ngành điện tử khoa học cùng kỹ thuật, nửa đường lại học quang học, học được một nửa, vừa muốn đi thi công trình cơ học, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin, Vệ Thư Tuân đã chuẩn bị tốt bị giáo sư Triệu giày la, ai ngờ giáo sư Triệu nhìn y, đột nhiên cười rộ lên. Được rồi, tuy đột ngột nhưng cuối cùng em có mục tiêu đời mình rồi, không tồi. Giáo sư Triệu, Vệ Thư Tuân kinh ngạc ngẩng đầu, giáo sư Triệu nâng kính mắt cười nói. Sao, nghĩ thầy sẽ giận à? Dạ, Vệ Thư Tuân gật đầu, dù sao em nên học quang học. Đó là thầy ép em học, giáo sư Triệu lắc lắc đầu, tuy sau đó em cũng thích nhưng cũng là vì thầy kêu em học em mới quyết định học. Thầy luôn nói, em rất có tài, thầy cứ nhìn chằm chằm em, là sợ em lãng phí tài hoa của mình, hiện giờ em có mục tiêu rồi, cũng đã muốn tự cố gắng, thầy mừng còn không kịp sao lại mắng em chứ. Vệ Thư Tuân lặng lặng nhìn giáo sư Triệu nghiêm túc nói. Giáo sư, em sẽ không làm thầy thất vọng, ừ, vậy thầy mỏi mắt mong chờ. Giáo sư Triệu cầm lấy đơn xin kia. Em từng thi lại, tuy giáo sư Trung phê chuẩn, nhưng bên phòng đào tạo vẫn có dị nghị, thầy sẽ giúp em thuyết phục họ. Dạ, em cảm ơn giáo sư. Đừng cảm ơn miệng thôi, em học hành công trình cơ học cho đàng hoàng, thầy mới vừa lòng. Dạ, một tuần sau, kết quả xin học hai ngành đã có, các sinh viên giao thêm học phí bổ sung, cũng được thông báo đi nhận sách giáo khoa. Mới vui vẻ không mấy ngày, học hai ngành được duyệt, sách giáo khoa cũng được phát. Bởi vì hiện tại đã là học kỳ 2 của năm 2, cho nên bao gồm tất cả các môn của năm nhất năm 2, toán cao cấp, vật lý, kỹ thuật điện công, kỹ thuật điện tử, điều khiển tự động, kỹ thuật kết cấu máy tính, vẽ kỹ thuật, đại cương thiết kế máy móc, lý thuyết cơ học, tài liệu cơ học đàn hồi. Vệ Thư Tuân nhìn đống sách chất đầy cả bàn, phát ra tiếng cười gượng không rõ ý nghĩa. Ha ha, ha ha, vì cái gì lại nhiều như vậy? Ngũ Phong thận trọng mà vỗ vỗ vai y. Thư Tuân, cậu ổn không? Vệ Thư Tuân mặt vô cảm nhìn về phía hắn. Tớ nhìn ổn lắm hả? Nhưng mà, học hai ngành là giáo sư Triệu giúp y xử lý, cuối cùng y cũng đã hứa nhất định phải chăm học, thật sự muốn khóc cũng chưa ứa nổi nước mắt. Khách Trương.